Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, săn bắn. Lúc này đã là mặt trời lặn 10 phần, chân trời như cũ là trì vân rậm rạp, cấp nhân một loại thật sâu áp lực cảm ơn, một cỗ gió lạnh thổi qua để cho Mễ Tử Hiên lạnh run. Hắn mới nhớ tới bản thân bây giờ trả lại cởi chuồng. Mễ Tử Hiên cảm giác nghẹn khuất muốn chết. Chính mình tốt xấu là có thể tại tỉnh thành cũng có thể hô phong hoán vũ nhân vật. Ai ngờ tới địa phương quỷ quái này chẳng những bị lấy hết, còn bị người trở thành sủng vật. Hơn nữa là cái nữ nhân. Mẹ, này tính là gì sự tình? Nơi chú quân còn là kia phó rách tung tóe bộ dáng. Một đám quần áo tả tơi toàn thân tản ra tanh tưởi người khô lấy tay mình đầu sống. Đối với cái này cái nơi chú quân cấu thành Mễ Tử Hiên có chừng cái ấn tượng. Đơn giản chính là trong doanh địa điền tin lành còn có lạc tai hồ những cái này dị năng giả là giai tầng thống trị, người bình thường là bị giai tầng thống trị. Chỉ là không biết điền tin lành này đàn bà thúi những người này đều có cái gì dị năng. Không phải là ngực toái đại thạch a? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên, phốc, một tiếng bật cười. Hắn người này chính là Nhạc Thiên Phái. Mặc kệ ở vào cái gì khó khăn tình cảnh cũng có thể cho mình tìm một chút việc vui. Nói khó nghe điểm chính là không có tim không có phổi. Bất quá chính là Mễ Tử Hiên loại này không có tim không có phổi tính cách mới có thể để cho hắn sống được càng lâu. Người đi vì một chút việc liền lo lắng, hư hửng như vậy tâm tình nhưng đối với tâm tình bất lợi, càng bất lợi với nghĩ ra giải quyết sự tình biện pháp. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền bắt đầu nói thầm chính mình đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lạc Lạc không phải nói chính mình tới cũng sẽ dị năng sao? Đơn Ni Mã chẳng những không có dị năng, đồng thời trả lại trở nên liền người bình thường cũng không bằng. Bây giờ còn là toàn thân không có tí sức lực nào. Bóng đêm rất nhanh hàng lâm, tận thế không có gì giải trí hoạt động, người bình thường sớm liền nằm xuống, đều mệt mỏi một ngày. Ngày mới sát đen thời điểm Lạc Tai Hồ liền tổ chức người bắt đầu tuần tra ban đêm, liên tục tại nơi trú quân hàng rào vị trí đi dạo. Không biết là tại phòng bị zombie còn là biến dị thú. Xem bọn hắn thần sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, so sánh tận thế trong buổi tối so với ban ngày nguy hiểm hơn. Điền tin lành không có xuất ra, một mực ở trong lều vải cũng không biết là ngủ còn là đang làm gì đó. Mễ Tử Hiên ngồi dưới đất ôm cánh tay cảm thấy rất lạnh, bên tai thỉnh thoảng nghe được không biết tên dã thú tiếng gào thét, thanh âm rất là sấm nhân. Mễ Tử Hiên sợ những cái này biến dị thú xông tới đem hắn ăn được cặn bã đều không còn. Nếu cứ như vậy chết, Mễ Tử Hiên chính là thành quỷ cũng phải nghẹn khuất có quá sức. Quá đau buồn thúc, nhưng may mắn buổi tối hôm nay nơi chú quân vận khí không tệ, cũng không có gặp biến dị thú tập kích. Hừng đông thời điểm Mễ Tử Hiên rõ ràng thấy được Lạc Tai Hồ những người này đều là thở phào một hơi. Hiển nhiên là đáy lòng tảng đá rơi xuống đất. Không bao lâu nơi trú quân người lần lượt lên bắt đầu bận rộn. Một ít thân thể hơi cường tráng nam tử đẩy ra mấy chiếc xe cút kít. Lạc Tai Hồ những người này đem ngày hôm qua người gác đêm lưu lại, ngủ một đêm người bắt đầu cầm các loại bừa bãi lộn xộn trang bị. Thương cái gì Mễ Tử Hiên một bà cũng không thấy. Tự chế trường mâu ném lao đến là không ít, những vũ khí này rất là đơn sơ. Lạc Tai Hồ đến là lấy một bả rìu chữa cháy, bất quá lưỡi búa thượng có mấy cái lỗ hổng, nhưng dù cho như vậy hắn vũ khí cũng so với những người khác tốt hơn nhiều. Rất nhanh điền tin lành, những người khác buổi sáng đừng nói ăn điểm tâm sáng, liền rửa mặt đều không có. Điền tin lành đến là lại ăn điểm tâm sáng lại rửa mặt đánh răng. Đoán chừng tất cả nơi trú quân liền nàng đãi ngộ này. Đương nhiên điền tin lành ăn cái gì cũng không có gì đặc biệt. Áp xúc bánh bích quy nấu cháo, Này thứ đồ hư đổi đến Mễ Tử Hiên chỗ thời không đoán chừng liền chó cũng không mang ăn. Có thể đổi thành nơi này. Đó chính là mỹ vị món ngon. Lạc Tai Hồ những người này thấy thẳng nuốt nước miếng. Mễ Tử Hiên đói một ngày. Tuy không nhìn chúng này thứ đồ hư. Nhưng nhìn Điền Tin Lành ăn. Cũng cảm giác là bụng đói kêu vang. Điền Tin Lành tự nhiên ăn xong. Căn bản cũng không có cho Mễ Tử Hiên này tân sủng vật một ngụm ý tứ. Đồng thời ăn được tương đối sạch sẽ. Một chút cũng không dư thừa. Sau đó nắm khóa sát. Cầm lấy súng đừng có lại bên hông hướng Lạc Tai Hồ bọn họ đi đến. Mễ Tử Hiên còn là cởi chuồng. Vừa đi cũng cảm giác phía dưới lạnh lẽo. Hắn đi theo phía sau thấy được Điền Tin Lành giãy giụa bão mãn mà ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông nội tâm. Ác ý nghĩ, đàn bà thúi ngươi chờ lão tử khi nào đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Không khiến cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Lão tử thật xin lỗi ngươi. Lạc Tai Hồ nhìn đi đường đều run lên Mễ Tử Hiên chính là trao mày. Vi Vi cung kính nói, Điền tỷ chúng ta là đi săn bắn. Ngươi dẫn hắn như vậy cái phế vật làm gì? Điền Tin Lành xoay người cười mỉm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Có thể dù cho nàng đang cười, trong mắt cũng có đậm đặc có hóa không ra lạnh lùng. Nàng vươn tay vỗ vỗ Mễ Tử Hiên đầu nói, phế vật cũng có phế vật tác dụng, vạn vừa gặp phải đại quy mô thi quần hay hoặc là chúng ta đối phó không thay đổi dị thú. Hắn tác dụng liền thể hiện ra. Lạc Tai Hồ lập tức ha ha cười một cách nịnh nọt nói. Điền tỷ anh minh, Mễ Tử Hiên lại tức giận đến nội tâm thẳng chửi mẹ. Các nàng này nói rõ là phải đem hắn đương vật hy sinh. Gặp được nhóm lớn tang sự đem hắn hướng kia một cái chốt hấp dẫn zombie lực chú ý. Như vậy bọn họ đều có thể bỏ trốn mất dạng. Gặp được đối phó không thay đổi dị thú cũng là đạo lý này. Đại gia, tâm địa tốt ác độc xú bà nương, ngươi chờ đó cho ta. Điền Tin Lành nhìn chuẩn bị có cũng không sai biệt lắm. Xé ra dây xích nói, đi, nói xong nắm Mễ Tử Hiên trước mắt đi thẳng về phía trước. Đi đến chế tác rất đơn sơ nhưng chắc chắn cổng lớn trước lập tức có hai cái hán tử dắt lấy thô thô. Dây thừng phát ra nhiều tiếng, hắc hắc, thanh âm cầm cửa chạy thăng lên. Điền Tin Lành nắm Mễ Tử Hiên liền đi ra ngoài. Phía sau đi theo Lạc Tai Hồ những người này. Cùng với mấy cái thân thể cường tráng không có sở hữu dị năng nam tử phụ giúp xe cút kít đi theo. Phía sau, bọn họ xe là dùng để trang vật tư. Hôm nay thời tiết so với ngày hôm qua thiệt nhiều. Trời quang vạn dặm không mây, thái dương rất đủ. Đi đến vài bước liền nóng đến suốt một thân mồ hôi. Lạc Tai Hồ những người này đã sớm rất không có hình tượng cầm áo cho thoát. Lộ ra bên trong vô cùng bẩn làn da. Điền Tin Lành cũng suốt một thân đổ mồ hôi. Nhưng nàng một nữ nhân trả lại không có biêu hãn đến rất Lạc Tai Hồ những người này đồng dạng. Như trước ăn mặc y phục. Hôm nay nàng mặc là một thân trang phục thợ săn. Cũng không biết nàng là từ kia tìm đến, cùng Lạc Tai Hồ bọn họ so với, nàng y phục vẫn rất sạch sẽ, nhưng là chỉ là sạch sẽ mà thôi. Y phục này chỗ tổn hại rất nhiều, đập vào rất nhiều miếng vá, nhưng dù cho như vậy cũng so với Lạc Tai Hồ bọn họ mặc mạnh mẽ quá nhiều. Theo chân bọn họ so sánh Điền Tin Lành chính là quần áo đẹp đẽ quý giá công chúa. Mà Lạc Tai Hồ những người này chính là ăn mặc rách tung tóe tên ăn mày. Nơi trú quân trong núi, nhưng cũng không phải thâm sơn. Điền Tin Lành trả lại không có gan lớn đến cầm nơi trú quân đóng quân đến rừng sâu núi thảm trong. Chỗ kia biến dị thú chẳng những nhiều, đồng thời thực lực càng mạnh. Nàng lựa chọn nơi trú quân ngay tại một cái trấn nhỏ phía sau núi. Cự ly thị trấn nhỏ cũng không phải quá xa. Bộ hành lời không sai biệt lắm hơn 20 phút đồng hồ như vậy liền có thể tiến nhập thị trấn nhỏ. Nhanh đến dưới núi thời điểm Điền Tin Lành đột nhiên dừng bước lại. Nàng nhìn cách đó không xa rách nát khắp nơi đều có zombie ghé qua thị trấn nhỏ thần sắc bắt đầu. ngưng trọng lên, Lạc Tai Hồ những người này cũng giống như vậy. Bọn họ hôm nay mục tiêu chính là cái này thị trấn nhỏ. Nhìn xem còn có cái gì có thể tìm kiếm đến vật tư. Mễ Tử Hiên nhìn xem thị trấn nhỏ cùng với tại trên đường phố du đãng zombie chính là chau mày. Đừng nhìn này thôn trấn nhỏ, nhưng zombie số lượng lại rất nhiều. Dùng rậm rạp chằng chịt để hình dung có chút quá, nhưng là không khác nhau lắm. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi không là rất lớn trên thị trấn tại sao có thể có nhiều như vậy zombie. Mặt khác nơi trú quân cách nơi này cũng không xa. Từ nơi trú quân quy mô đến xem tuy rách nát, nhưng là xây dựng không lâu sau. Theo lý thuyết thời gian dài như vậy đầy đủ điền tin lành cầm cái trấn nhỏ này cướp sạch không còn. Đương nhiên cần nàng thực lực đầy đủ, thế nhưng nàng cũng không có làm được. Lần này như trước muốn tới nơi này sưu tập vật tư. Điền tin lành đưa tay lên, Lạc Tai Hồ đem mình vác lấy kính viễn vọng đưa tới. Đây cũng không phải là cái gì quân dụng kính viễn vọng. Xem ra hẳn là rất phổ thông kính viễn vọng, nhưng Lạc Tai Hồ một mực cầm thứ này làm bảo bối giống như chân tàng này. Từ nơi này không khó nhìn ra nơi trú quân vật tư 10 phần thiếu thốn. Điền tin lành cầm lấy kính viễn vọng rất nhanh liền khóa chặt thị trấn nhỏ phía tây lương thực điếm. Nơi trú quân hơn 10 người cần có nhất chính là lương thực còn có vũ khí. Đây cũng là tận thế đồng tiền mạnh. Thị trấn nhỏ có cái đồn công an. Bên trong không dám nói có rất nhiều vũ khí, nhưng là khẳng định có mấy đem khẩu súng một ít viên đạn. Không chuẩn còn có áo chống đạn. Thế nhưng điền tin lành còn không dám dẫn nhân đi đồn công an. Nàng năng lực có hạn, ứng phó chẳng phải nhiều zombie. Hiện tại nơi trú quân lại 10 phần khuyết thiếu lương thực. Cho nên lần này mục tiêu chính là lương thực điếm. Nhưng lương thực điếm phụ cận cũng du đãng không ít zombie. Nghĩ vọt vào cầm lương thực trở đi phải dựa vào bọn họ hiện có năng lực cùng thực lực khẳng định. Phải trả giá xa xỉ giá lớn. Cho nên điền tin lành mang lên Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nghĩ sai một chút. Điền tin lành không phải là nghĩ tại gặp được nguy hiểm thời điểm mới đem hắn trở thành vì người khác chạy trốn kéo dài thời gian pháo hôi, mà là ngay từ đầu liền định dùng Mễ Tử Hiên cầm mồi câu cầm những cái kia zombie hấp dẫn đi. Vì người khác vận chuyển lương thực tranh thủ thời gian, giảm tỉnh nguy hiểm. Nếu như Mễ Tử Hiên biết điền tin lành chân thật nhất ý nghĩ, khẳng định phải nói nữ nhân này lòng dạ rắn rết. Nhưng cái này không thể trách điền tin lành. Đây là tận thế, nhân mạng ti tiện như chó. Mễ Tử Hiên không phải là bọn họ nơi trú quân người. Cùng điền tin lành lại càng là không thân chẳng quen. Ăn mặc tốt như vậy, trả lại sạch sẽ. Như vậy người tại điền tin lành đám người xem ra chính là khu vực an toàn trong kia chút bị bọn họ chán ghét, phẫn hận người giàu có. Khu vực an toàn có, nhưng điền tin lành những ngưỡng người này không bị tiếp nhận. Trừ phi thực lực bọn hắn đầy đủ cường đại, khu vực an toàn lương thực có hạn, không nuôi dưỡng phế vật, nhưng là bất kể tại cái gì thời đại cũng có đặc quyền giai cấp. Tận thế bạo phát trước, một cam quan to hiển quý đã biết được tận thế muốn tới tin tức. Những cái này phú nhân môn bắt đầu vận tác, có tiền xuất tiền, có lợi xuất lợi, bắt đầu kiến thiết khu vực an toàn. Thế nhưng tận thế tới quá nhanh, khu vực an toàn kiến thiết cũng không có không hoàn toàn. Nhưng là đầy đủ để cho những cái này quan to hiển quý tiến vào tị nạn. Bọn họ đối với người bình thường che giấu tận thế hàng lâm tin tức, ích kỷ mà lạnh lùng, để cho người bình thường tự sanh tự diệt. Đây là điền tin lành những cái này may mắn còn sống sót hạ xuống người bình thường thù hận khu vực an toàn trong kia chút người giàu có nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ quá ích kỷ, coi như mình muốn chạy. Nhưng vì cái gì không đem tận thế muốn tới tin tức để cho tất cả mọi người biết rõ kia. Cho dù không cho người bình thường tiến vào, ít nhất cũng làm cho người bình thường có cái chuẩn bị. Nhưng là bọn hắn không có, hiện tại gặp được Mễ Tử Hiên như vậy, cái ăn mặc hào trả lại sạch sẽ ra hòa. Điền Tin Lành những người này tự nhiên cho là hắn là an toàn trong những con cái nhà giàu kia một thành viên, vốn là thù hận bọn họ. Hiện tại cầm Mễ Tử Hiên trở thành vật hy sinh, lại có quan hệ gì kia? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.